Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 1, đến từ Anova Thiếu Niên. Sau một tháng, Sino thành phố Sunnysore, phi thuyền chậm rãi từ giữa không trung lướt xuống đến trên mặt biển. Sau đó ở thành phố Sunnysore càng chậm rãi ngừng lại. Sau khi, rất nhiều đủ loại người cũng là từ trên phi thuyền các loại thần thái đi xuống. Hô, rốt cục đến a, Sino địa phương, trong đám người, thiếu niên cũng là đi xuống phi thuyền, sau đó cũng là ở thở phào nhẹ nhõm sau khi lẩm bẩm nói. Thiếu niên một thân quần áo thể dục, tuấn lãng mạo, cao to vóc người, mái tóc màu đen trên cũng là mang theo đỉnh đầu màu đen mũ. Thành phố Sunnysore a, đúng là thật hoài niệm a. Bây giờ suy nghĩ một chút, vận mệnh của ta chính là từ nơi này thay đổi a. Thiếu niên đi ở trong đám người, đang không ngừng nhìn xung quanh quanh thân cửa hàng đồng thời. Trong lòng cũng là thở dài nói. Chính là ở đây, gặp phải Vulpix, chấm ngoặc kép, thiếu niên lẩm bẩm, nhưng là nghe thấy bên tai một trận hỗn độn. Chợt tầm mắt của hắn cũng là hướng về Thanh Nguyên nơi nhìn tới. Hóa ra là có hai cái người huấn luyện ở một bên trên đường nhỏ tiến hành Pokemon đối chiến. Hai người này thiếu niên rất có cá tính. Một cái tóc đỏ, một cái tóc vàng. Tóc đỏ thiếu niên sử dụng Infernape, là Sinnoh khu vực mới bắt đầu Pokemon một trong. Mà cái kia tóc vàng thiếu niên sử dụng nhưng là một con Pikachu. Hình thể kém xa hai con Pokemon vào lúc này nhưng là chiến đến bất phân cao thấp. Ở tại bọn hắn chu vi cũng là đã tụ tập rất nhiều thiếu niên người huấn luyện. Nghe thấy tiếng hoan hô của bọn họ, thiếu niên tóc đen tựa hồ cũng là có thể rõ ràng hai người này lúc này chính đang chiến đấu thiếu. Niên tựa hồ đang nơi này rất có uy vọng. Rất tốt Infernape cùng Pikachu. Thiếu niên tóc đen nở nụ cười. Trong lòng nghĩ nhìn cũng không có quan hệ liền lại gần đi tới. Sau khi... thiếu niên tóc đen cũng là đi đến đám người vây xem bên trong. Lúc này chiến đấu tựa hồ vẫn không có phân ra thắng bại. Chính đánh cho khó bỏ khó phân. Có điều, thiếu niên tóc đen có thể thấy. Hai vị này thiếu niên đều là cực kỳ yêu thích Pokemon thiếu niên. Này 147 một điểm. Từ hiện ở tại bọn hắn Pokemon biểu hiện ra thực lực liền có thể thấy được. Nghe nói lần trước chính là các ngươi hai cái tiểu tử thúi đứt đoạn mất chúng ta tài lộ đúng hay? Không, đột nhiên, một thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Ngay lập tức vang lên còn có một chiếc xe Jeep phanh lại âm thanh. Thiếu niên tóc đen đem tầm mắt rời đi quá khứ. Cũng là nhìn thấy tựa hồ là đến tìm cớ một tên tráng hán. Cái này tráng hán đầy mặt dữ tợn. Ăn mặc một thân có chút y phục rách dưới. Hung thần ác sát. Trên tay hắn, còn có một viên Pokebo. Nguyên lai ngươi chính là cái kia săn trộm người đồng bọn. Lá gan lớn như vậy. Dám một mình đến. Tóc đỏ thiếu niên tính cách tựa hồ rất hot. Một lời không hợp liền trực tiếp mở mắng. Ô ba, ngươi cứ chờ một chút. Mà cái kia tóc vàng thiếu niên liền có vẻ khá là bình tĩnh. Hắn lôi kéo cái kia gọi là ô ba tóc đỏ thiếu niên. Nói rằng... một ít tiểu hài tử, ta một người đến có cái gì không đúng sao? Cái kia tráng hán tùy ý cười nói, ta chính là cái kia săn trộm người đồng bọn, nhưng là các ngươi bắt được ta sao? Ngược lại, nếu ta đến rồi nơi này, các ngươi Pokemon liền đều muốn giao ra đây cho ta. Đáng ghét, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Denji, ngươi không nên ngăn cản ta. Xem ta cố gắng giáo huấn hắn. Ô ba tính khí tựa hồ cũng là cực kỳ thẳng thắn. Trong lòng hắn tựa hồ không giấu được nói. Lời muốn nói cũng là trực tiếp hô lên. Ây, cái này săn trộm người là vùng này lão đại. Liền coi như chúng ta thu về đến vậy đánh không lại. Ô ba, người đi trước. Ta cùng những này người huấn luyện trước tiên ở lại chỗ này ngăn cản hắn. Người nhanh đi Jenny tiểu thư nơi đó. Nhanh. Cái kia gọi là Denji tóc vàng thiếu niên nhưng là rất thông minh nghĩ đến một cái biện pháp. Rất đáng tiếc, các ngươi ai cũng đi không được. Đi ra đi, Phía Âu, Tyranita, cái kia tráng hán trực tiếp tung trên tay hắn Pokebo. Sau đó hắn cũng từ bên hông tung một viên Pokeball. Sau đó lớn tiếng hô. Hai đạo hào quang màu xanh lam né qua. Dung nhan cực kỳ hung ác Tyranita cùng Phi Âu cũng là xuất hiện ở cái này tráng hán trước người. Hướng về những hài tử này lớn tiếng gầm thét lên. Cũng là sợ đến có chút hài tử đều không nhúc nhích đường. Không thể nào. Thật là lợi hại. Oba nhìn lúc này xuất hiện Tyranita cùng Phi Âu cũng là có chút thất thần. Kinh hoàng hô. Denji, người đi mau. Ta để che trụ những người này. Ây, lần này ai cũng đi không xong. Oba ngươi tên ngu ngốc này. Denji cũng là có chút không nói gì nói rằng. Những chữ này là thật sự xong đời. Này, các ngươi, mang theo những hài tử này trước hết đi thôi. Đột nhiên, thiếu niên tóc đen cũng là đi tới vị kia được gọi là Denji tóc vàng thiếu niên trước người. Cười nói, ngươi là, Oba vừa sửng sốt. Cũng là hỏi, ta là ai không trọng yếu. Nhanh một chút đi thôi. Không đi nữa liền không kịp a. Thiếu niên tóc đen nói rằng. Nói xong cũng là xoay người nhìn về phía vị kia tráng hán. Ánh mắt cũng là trở nên hơi sắc bén. Lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới. Ở Sino khu vực cũng là có săn trộm người loại cặn bã này. Ta nói rồi. Các ngươi ai cũng đi không được. Tráng hán lớn tiếng hô. Tyranita, Hyper Beam, Frasure, Giga Impact, thiếu niên tóc đen trực tiếp tung trong tay Pokeball. Thản nhiên nói, bị thiếu niên tung Pokeball bị mở ra. Hào quang màu xanh lam tản đi. Một bóng người xuất hiện ở hiện đồng thời. Cũng là trong nháy mắt triển khai Giga Impact. Loại kia từ năng lượng màu xám vòng cũng là đem này bóng người trong nháy mắt cái bọc. Sau đó... Cũng là xuyên thấu Tyranita Hyper Beam. Trực tiếp đụng vào Tyranita trên người. Dĩ nhiên là trực tiếp đem Tyranita va ngã xuống đất. Còn ngây ngốc làm gì? Còn không mau một chút đi tìm Jenny tiểu thư. Thiếu niên tóc đen quay đầu. Ánh mắt bình tĩnh nói. Ồ, tên kia gọi là Denji tóc vàng thiếu niên cũng là cùng tên kia gọi là Oba tóc đỏ thiếu niên đồng. Thời lôi kéo những người có chút không nhúc nhích hài tử rời khỏi nơi này. Cuối cùng, cái kia gọi là Oba tóc đỏ thiếu niên còn quay đầu hướng về thiếu niên tóc đen hô. Cảm tạ ngươi a, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu a. Có điều, lúc này thiếu niên tóc đen nhưng là đã đem tầm mắt rời đi quá khứ. Lần thứ hai nhìn về phía cái kia tráng hán, thản nhiên nói. Ở Anova khu vực đều nói săn trộm người là mấy người cặn bã. Không nghĩ tới đến Sino. Các ngươi những này săn trộm người vẫn là một cái dạng. Tiểu tử thúi. Ngươi nhưng là chân chính làm tức giận ta. Tráng hán nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng hô. Ở trước người của hắn. Tyranita cùng Phi Âu cũng là hướng về thiếu niên tóc đen lớn tiếng gầm rú. Jenny tiểu thư. Chính là chỗ này. Cách đó không xa, tựa hồ là truyền đến Oba cái kia quen thuộc giọng nói lớn. Sau đó, chính là có thể nhìn thấy Oba cùng Denji ngồi Jenny tiểu thư xe hướng về nơi này chạy mà tới. Chính là hắn, chính là cái này săn trộm người. Xe ở tên kia tráng hán trước người dừng lại. Sau đó Oba cùng Denji ở sau khi xuống xe, cũng là đồng thời chỉ vào cái này tráng hán hô. Ta biết rồi. Jenny tiểu thư cũng là lấy ra còng tay. Nhìn cái này tráng hán. Lạnh lùng nói. Ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Săn trộm người. Ta có thể rốt cục bắt được ngươi. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Tráng hán lúc này nội tâm là tan vỡ. Hắn lúc này bị trói gô quấn vào ven đường trên một tảng đá lớn. Bị một cái bế tắc vật nhét ngừng miệng ba. Nói đều không nói ra được. Ây. Người kia đi nơi nào a? Oba nhìn một chút chu vi. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng. Người nói người kia là ai? Vào lúc này. Đã đem cái này tráng hán hai tay dùng còng tay cùm chặt. Jenny tiểu thư cũng là hỏi. Không biết. Thế nhưng hắn sử dụng Pokemon chúng ta chưa từng thấy. Denji nói rằng. Cũng là người kia lưu lại ngăn cản cái này săn trộm người. Chúng ta mới có thể trở về đến báo cảnh sát. Đúng. Nhưng là tình huống như thế nơi nào chỉ là ngăn cản đơn giản như vậy. hoàn toàn chính là đánh bại cái này săn trộm người đi. Ô ba nhưng là nhìn một chút lúc này trên mặt đất bầy đặt trang bị Tyranita cùng phi âu hai viên. Pokebo, chép chép miệng, thở dài nói, thật là lợi hại. Giả như có thể gặp lại hắn, ta nhất định phải cùng hắn đối chiến một hồi. Nghe các ngươi nói như vậy, các ngươi là không quen biết người kia. Jenny tiểu thư nói rằng, chưa từng thấy, đây là lần thứ nhất thấy. Ô ba cùng Denji đều là nói như vậy. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Jenny tiểu thư cũng là hơi cúi đầu. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Đi về thành phố Sunnyshore Pokemon trung tâm trên đường. Thiếu niên tóc đen cũng là có chút hoài niệm đi tới. Nhìn một chỗ ngõ nhỏ. Ở trong lòng cũng là cảm thán đây chính là hắn bị Mộc Nha bắt đi địa phương A. Nhìn một chỗ đất hoang. Thiếu niên tóc đen cũng là cảm thán đây chính là hắn lần thứ nhất cùng Vulpix gặp gỡ địa phương A. Đi tới. Thiếu niên tóc đen tựa hồ rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó, thiếu niên tóc đen khẽ ngẩng đầu. Cũng là nhìn về phía hắn đi đến thế giới này địa phương. Pokemon trung tâm. Lúc này, Pokemon trung tâm công tác tựa hồ là có chút bận rộn. Thiếu niên tóc đen xuyên thấu qua cửa sổ cũng là có thể nhìn thấy bên trong có chút nhiều người. Huấn luyện. Dưới tình huống này, Joy cùng trợ thủ của nàng. Chansey tự nhiên cũng là sẽ không ung dung. Đẩy ra Pokemon trung tâm cửa lớn. Thiếu niên tóc đen cũng là đi vào nơi này. Sau đó, thiếu niên tóc đen cũng là nhìn thấy chính đang phòng điều trị bên trong chăm sóc một con Noctow. Joy. Ở bên người nàng con kia Chansey vẫn là như vậy tay chân vụng về. Thế nhưng là thật sự rất đáng yêu. Trước đây từng hình ảnh cảnh tượng ở thiếu niên tóc đen trong đầu cấp tốc hiện lên. Sau đó, thiếu niên tóc đen cũng là đi đến phòng nghỉ ngơi một góc ngồi xuống. Lúc này, thiếu niên tóc đen không dự định quấy rối vị này hắn cực kỳ tôn kính Joy. Vẫn là đợi được hắn kết thúc công tác sau khi đi. Các ngươi nghe nói sao? Mà khi thiếu niên tóc đen ngồi xuống thời điểm, cũng là nghe thấy ở bên cạnh hắn mấy cái người huấn luyện chính đang thảo luận cái gì? Cái gì? Trong đó một thiếu nữ nói rằng, thành phố Sunnyshore tựa hồ là vào ngày mai muốn tổ chức một hồi hoạt động. Trong đó khác một thiếu nữ nói rằng, cái gì hoạt động? Thiếu nữ kia hỏi. Tựa hồ là thành phố Sunnyshore gym đạo quán người huấn luyện tổ chức. Nói là ở hắn làm ra tạo Electric Wasteland bên trong tìm kiếm một chiếc chìa khóa. Chỉ cần tìm được chìa khóa là có thể được hắn đưa ra một phần lễ vật. Đương nhiên là loại kia đáng tin lễ vật. Trong đó một vị thiếu niên nói rằng, nghe nói thành phố Sunnyshore đạo quán người huấn luyện là dự định về hưu. Cũng là muốn thông qua cái này hoạt động đến tìm kiếm hắn vừa ý người huấn luyện đến kế thừa. Hắn đạo quán, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.